Kiếm phệ thiên hạ, chương 325, chấn động, góc truyện audio.com. Tự nhiên nữ thần các chân thần đệ một thời gian thu, nhận được đến từ trong Yang tinh biến cố bắt đầu một cái nho nhỏ hoàng giả danh xưng là bọn họ còn không có để vào mắt dù sao hai vị bán thần, hơn 10 vị kiếm thánh thế lực tiêu diệt quanh thân những khác mấy thế lực hoàn toàn là thuộc loại hợp tình hợp lý việc. Cả vũ trụ hàng năm phát sinh loại này chiến dịch đa bất thắng sổ, nếu mỗi một cái bọn họ đều phải đến hỏi cái đến tột cùng, phòng trừng mệt cũng cấp tươi sống mệt chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, chẳng qua, đương thần thánh, phỉ y cùng với thần bí đại trưởng lão toàn bộ sau khi xuất hiện tự nhiên nữ thần các chân thần rốt cục tái hiện lên đến. Dù sao thần thánh nhưng là thu, nhận được cố tiên chi chi thần mời chính là nhân vật. Hơn nữa sau lưng còn có bốn mạch kiếm khí người thừa kế này một mẫn cảm thân phận. Trí tuệ người liên tưởng đến tối cao thần Ly Kỳ mất tích thậm chí thân tổn hại tin tức sau, lập tức tại đệ một thời gian đoán tới rồi thần thánh này cử đích thực đang mục đích. Tối cao pháp chế, tại cả kinh nhưng là không phải là nhỏ. Ngẫm lại tối cao pháp chế tầm quan trọng tứ đại chân thần rốt cuộc ngồi không được bằng nhanh nhất tốc độ điều binh khiển tướng, xuất lĩnh vực trong vòng đại lượng cường giả hướng trong Yang tinh tiến đến, mà làm chân thần bọn họ, lại dẫn đầu dẫn dắt bên trong lĩnh vực kiếm thánh, thần linh đi trước từng bước. Tứ đại chân thần cùng nhau có động tác kinh lên dao động không thể vị không lớn, một thời gian, vũ trụ các nơi tùy ý có thể thấy được thánh kiếm sư kiếm thánh nhóm đại sư điều động, chẳng sợ thần linh cường giả cũng từ thế giới các nơi hiện lên, đi tới đi lui các nơi bên trong. Một bộ mưa gió dục đến vẻ, chẳng qua chẳng sợ chân thần muốn đi vào trong Yang tinh cũng phải thông qua chuyện tống trận mới được. Bởi vì lúc trước lãng phí hơn 3 tháng quý giá thời gian, đã bị truyền tống trận truyền tống tốc độ hạn chế, bọn họ nghĩ muốn tại ngắn thời gian nội đuổi tới trong Yang tinh, căn bản là kiện không có khả năng chuyện tình, cứ việc trong lòng thập phần sốt ruột nhưng cũng không thể không tiếp thu đám chuyển biến xấu tin tức. Trong Yang tinh, văn, học, võng, như Lăng Vân đoán nguyên liệu, hoàng giả danh xưng là biết được đều đại chân thần khu vực nội cường giả đều xuất động tựu lập tức tự nhiên nữ thần các chân thần cũng tự mình tại chạy tới chiến trường trong lúc. Rốt cuộc bất chấp chút bí mật tất cả thế lực toàn bộ hoàn toàn bại lộ đi ra, mưu toan bằng nhanh nhất tốc độ đem thánh viêm tông các ba phái tiêu diệt, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường tối cao thần điện cướp lấy tối cao thần điện trong khống chế tối cao pháp chế mấu chốt. Dưới tình huống như vậy kiếm tu thần thánh kia thực không thế nào chịu tối cao pháp chế áp chế cường hãn thực lực bộc phát ra đến, bốn đại môn phái liên minh mà ra bốn vị cấp bậc bán thần cường giả, tại cùng hắn một trận chiến dưới, không chỉ có không có chiếm được thượng phong, ngược lại tổn thất thảm trọng bị diệt rớt hai người. Mà còn lại hai người cũng bản thân bị trọng thương hốt hoảng mà chảy. Góc truyện audio.com Tại thần thánh lấy một người lực chống lại tứ đại bán thần là lúc phỉ y cùng kia đại trưởng lão này hai vị thần giai cường giả cũng lấy trực tiếp tuyệt cường thực lực đủ để bằng được ba vị thậm chí bốn vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả, mà một vị thần giai cao thủ mặc dù đã bị tối cao pháp chế lực lượng áp chế cũng có tương đương với hai vị bán thần tu vi, dưới tình huống như vậy, 12 vị kiếm thánh căn bản không có khả năng là hai vị thần linh đối thủ, ngoại trừ ba vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả tuy thời thoát được tương đối nhanh ngoại 9 vị kiếm thánh toàn bộ thân chết vào hai vị thần linh tay. Thánh viêm tông kiếm thánh, bán thần cao thủ một diệt này thánh kiếm sư, đại kiếm sư nhóm nhất thời sĩ khí đại ngã theo đại lượng phản kháng thánh kiếm sư bị hoàng giả chi thành lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát còn thừa mọi người rốt cục chống đỡ không dưới, trong lòng suy sụp. Sụp đổ, bốn phía mà chảy. Bốn thế lực lớn tạo thành liên quân tại hoàng giả chi thành mạnh mẽ đả kích dưới, chưa kiên trì bán thắng, liền sụp đổ. Tiêu diệt bốn thế lực lớn tạo thành liên minh sau tự nhiên nữ thần các tứ đại chân thần lãnh đạo thần linh kiếm thánh đã rất nhanh tới gần tối cao một phương đều có ba vị thần linh, hơn 10 vị kiếm thánh khủng bố thực lực thẳng mời hoàng giả chi thành mọi người đánh đáy lòng mọc lên thấy lạnh cả người. Chẳng qua việc đã đến nước này, không phải do bọn họ có gì đường lui, bởi vậy thần thánh bọn người không thể không từ chiến đến cùng. Bị diệt bốn thế lực lớn ngày hôm sau, hoàng giả chi thành nhân mã liền không có chút ngừng lại toàn bộ phản hồi, thông qua chuyện tống trận để một thời gian khống chế trong Yang thành nơi chuyện tống trận tất cả thánh kiếm sư đã ngoài cường giả cùng nhau hướng cách hoàng giả chi thành chẳng qua ngàn dặm khoảng cách trong Yang tinh trung tâm điểm. Tối cao thần điện sát đi, tối cao thần điện nhân sự trước hiển nhiên đã thu, nhận được tiếng gió, tại hoàng giả chi thành yêu khuyết điểm đến lúc làm ra tương ứng thi thố, khởi động thần điện kia vững chắc vô cùng phòng ngự trận pháp. Bằng vào trong Yang tinh tối cao pháp chế cường đại áp chế lực cùng với trận pháp cường hãn lực phòng ngự, chẳng sợ tại trong Yang tinh nhâm có thể phát huy ra bình thường thần linh thực lực thần thánh nếu muốn tại một năm trong đêm này trận pháp công phá cũng không việc khó. Nhưng mà, bọn họ một khi đã muốn công kích tối cao thần điện trước đó khởi là không có chút chuẩn bị. Giờ khắc này, tại Hoàng Giả Chi Thành mọi người chính mắt chứng kiến hạ thành trì nội kia làm cho thật lớn đến thẳng trong mây tiêu khủng bố cự kiếm oanh long gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái chuôi này cự kiếm tại Hoàng Giả Chi Thành tồn tại thời gian đã vượt qua trên vạn năm, xuống đất cũng có gần một phần tư sâu, giờ phút này nếu muốn thoát cách mặt đất thăng lên không trung, khiến cho chấn động quả thực giống như một hồi tận thế hạo kiếp. Tại rầm rầm chấn động trong, cả Hoàng Giả Chi Thành toàn bộ run rẩy lên đến, phụ cận đường phố theo cự kiếm rút ra, phảng phất bị một chỉ có vô hình bàn tay khổng lồ vứt trên hư không, từng cái khe tự vốn cắm cự kiếm mặt đất hướng bốn phương tám hướng lan tràn, nơi đi qua, này hoa lệ, chắc chắn vật kiến trúc tựu giống như giấy bình thường, dễ dàng bị mấy cái này cái khe xé rách. Góc truyện audio.com Cũng may trước đó phụ cận cư dân nhận được thông chi, đã trước tiên rời đi, nếu không tạo thành không thể tưởng tượng tai họa. Tuy rằng như thế, nhưng mấy cái này cái khe lan tràn tốc độ tổng số lượng cũng thật to vượt qua Hoàng Giả Chi Thành người lãnh đạo viên dự tính ít nhất một phần tư thành trì theo cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên mà lâm vào tai nạn bên trong, vô số vật kiến trúc đều sập, đại địa không ngừng bị khủng bố cự lực xé rách cả thành trì nhân toàn bộ mang theo khủng hoảng cùng kinh hãi ánh mắt nhìn cự kiếm kia lớn đến khủng bố thân hình đằng nhập không trung, mang theo sấm gió phá kịch vang, hướng tối cao thần điện nơi hư không phía trên bay đi. Hiển nhiên đây là Hoàng Giả Chi Thành có gan đánh đến cao thần điện chủ ý lớn nhất cậy vào. Cự kiếm thân phận động tĩnh, Lăng Vân tự nhiên là đệ một thời gian có điều phát hiện, nếu không có nhân cùng Thiên Tuyệt một trận chiến, linh thế giới gặp nhất định dung chuyển, đang tĩnh dưỡng, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được muốn hôn trước người đến Trung Ương Thành. Giờ phút này thông qua cự kiếm phân thân cảm ứng càng ngày càng gần tối cao thần điện, hắn trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Lấy cự kiếm thể tích cùng với sức nặng, nếu phóng tới tầng khí quyển ngoại, vẻn vẹn bằng vào trung ương tinh sức hút của trái đất tăng tốc độ, hung hăng va chạm đến tối cao thần điện phòng hộ cái lồng trên, sở tạo thành lực đánh vào chính là lấy so với chân thần cường giả toàn lực một kích ít nhất càng mạnh. Nếu là tại bộc phát ra cự kiếm nội ẩn giấu khủng bố năng lượng. Nhưng trong lòng đã nhịn không được đoán, tối cao thần điện đó là lấy ngăn cản thần giai cường giả công kích một năm phòng ngự trận pháp, đến tột cùng kinh chịu được cự kiếm vài lần oanh kích. Rất nhanh, hắn đoán tìm được chứng thật, tối cao thần điện bên ngoài lâm thời căn cứ, Hoàng Giả Chi Thành thành chủ cung kính rất đúng từ trong thành thỉnh đi ra không? Đã bái bái, thông qua cổ kiếm cùng cự kiếm thần bí liên hệ, lập tức hạ đạt mời cự kiếm thăng nhập trời cao, va chạm tối cao thần điện chỉ lệnh. Không có biện pháp, Hoàng Giả Chi Thành bằng vào cổ kiếm cùng cự kiếm trong lúc đó liên hệ, đối với cự kiếm lực khống chế cũng chỉ cực hạn cùng mượn dùng cự kiếm năng lượng mà thôi, nếu muốn khống chế hắn như khống chế chính mình trong tay kiếm bình thường, linh hoạt tự nhiên, căn bản là loại hy vọng xa vời, bởi vậy, chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp đối phó tối cao thần điện. Ngay sau đó, Lăng Vân khống chế được cự kiếm phân thân, quang minh chính đại bắn vào hư không, trực tiếp phá vỡ phía chân trời hướng tầng khí quyển trên bay đi. Như thế một cái quái vật lớn ra tốc sinh khoảng không, cùng không khí gian kịch liệt sờ trà thẳng khiến cho gió nổi mây phun, điện thiểm tiếng sấm, thanh thế chi lớn, chẳng sợ mặt đất kiếm thánh cường giả thấy, cũng là nhịn không được sắc mặt kinh biến, mắt lộ hoảng sợ vẻ. Đường cự kiếm trên cũng đủ độ cao sau, lập tức tự trong hư không rơi xuống, hướng trung ương thành kia tòa. Nhỏ bé, tối cao thần điện oanh khứ. Như thế lớn vật lấy một loại khủng bố tốc độ từ trên trời giáng xuống thấp cùng thiên địa trong lúc đó xoa trà lúc kéo khủng bố áp bách cho dù là chân chính đích thực thần cường giả, sợ là cũng có sở không kịp. Góc truyện audio.com Một chút tại trung ương bên trong thành vốn định xem náo nhiệt kiếm thẩm sư kiếm thánh cường giả, chứng kiến cự kiếm như thế thanh thế, đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vô cùng, chút không để ý phong độ hướng chuyện tống trận vọt đi, mưu toan bằng nhanh nhất tốc độ rời đi này phiến sắp lâm vào hủy diệt khủng bố nơi. Chẳng qua, một cái nho nhỏ chuyện tống trận sao có thể khoảnh khắc cất chứa nhiều người như vậy rời đi. Bất đắc dĩ, tất cả cường giả đồng thời lên không, hướng bốn phương tám hướng bay đi, đang trong đó ương thành nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng, các loại khóc gọi, mạn mắng, kêu thảm thiết cùng với đồ vật va chạm ngược lại không ngừng bên tai quả thực tựu giống như tận thế sắp buông xuống. Vô luận trung ương trong thành nhân viên như thế nào, cự kiếm phân thân trung quy mang theo cùng không khí ma sát khiến cho kịch. Liệt hỏa vinh dự đón tiếp phút cuối cùng, kia cổ hít thở không thông uy áp tại đạt tới quanh thân thánh kiếm sư nhất tề xuất huyết trình độ sau, rốt cục tại cao thần điện bên ngoài phòng ngự pháp trên bạo phát. Tận thế, hay sao trời đụng địa cầu? Tại cự kiếm cùng cao thần điện va chạm khoảnh khắc trong thiên địa hết thảy thanh âm, hết thảy lực lượng, phảng phất toàn bộ yên lặng bình thường, quỷ dị lâm vào đình trệ bên trong. Khống chế cự kiếm phân thân Lăng Vân có thể rõ ràng cảm nhận được kia phòng ngự trận pháp trên mạnh mẽ phản xung lực cùng với thần thánh các thần giai cường giả trong mắt kia đột nhiên phóng đại sợ hãi, tia chớp quanh co bạo lui thân ảnh. Đến nỗi cao thần điện phòng ngự trận pháp vì trung tâm mặt đất rồi đột nhiên trầm xuống. giống như đầu nhập hòn đá mặt nước dài đất trung tâm, hoàn toàn lõm xuống đi xuống. Đường loại này lõm xuống đạt tới một cái trình độ về sau, lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cả mặt đất này dày chắc chắn đường phố, giờ phút này tựu giống như đậu hũ làm bình thường, bị này cổ lan tràn lực lượng đè ép khuếch tán, xé rách sau đó hình thành một trận dao động hoành tỏa ra bốn phía. Này đoạn dao động trực tiếp đến từ chính dưới nền đất thâm thúy chỗ, giống như mặt nước một vòng năm đề bình thường. Nhanh chóng ra bên ngoài giật tán, duy nhất có điều bất đồng chính là. Có thể xưng là liên cưỡi cao nhất cũng bất quá một thước cao thấp tại cao, liền sẽ xuất hiện đầu sóng, mà này dâng lên độ cao quả thật cao tới trăm trượng. Vô số kiến trúc sinh mệnh, một khi đã giống như món đồ chơi bình thường, dây sát a buồn cười. Mặt đất hết thảy, tại đây giới liên cưỡi đắc khoách tát dưới, không hề trì hoãn bị thiêu trên trời cao, chỉnh giới dao động, lấy món sườn lôi kéo hủ chi thế lực đem chiếm mặt đất tích vượt qua phương viên 300 dặm trong giang sưng hóa thành bụi phấn, rồi sau đó dư thế không giảm hướng ra phía ngoài vây đắp thôn trấn khuếch tán, đem thôn trấn nội hết thảy kiến trúc di vì đất bằng phẳng. Cách chương.